đánh dấu sân bóng liền có thể vô địch. Tác giả, Lạc Ấp Tam Thập Lục Chiêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 6, chương 06, ta bị xuyên háng. Cầu phiếu đề cử, đương cái còi vang thời điểm. Lý Minh Vũ trên mặt lộ ra quỷ dị biểu lộ. Chúc mừng túc chủ đánh dấu La Masia trụ sở huấn luyện. Thu hoạch được Iniesta dầu chiên viên thuốc. Trụ sở huấn luyện cũng có thể đánh dấu. Lý Minh Vũ kích động không được. Đây chính là cái biện pháp tốt a. La Masia trụ sở huấn luyện vì duy nhất đánh dấu. Không thể lặp lại. Dừng a, thật không có ý nghĩa. Vốn còn nghĩ mỗi ngày đều có thể tới đây ký cái đến đâu. Thật là một cái gà tặc hệ thống. Lý, nhận banh. Giữa trận cầu thủ đời dông một cước mặt đất chọc khe. Lý Minh Vũ đệm vừa thu lại. Đưa bóng vững vàng đứng tại dưới chân. Mà lại trực tiếp lên nhanh. Để sau lưng phòng thủ cầu thủ căn bản là không kịp phản ứng. Liền từ bên cạnh hắn xóa tới. Xinh đẹp hơn người. Bên sân huấn luyện viên trưởng câu mần một mặt tán thưởng. Dạng này nước chảy mây trôi hơn người động tác thật là quá thưởng tâm duyệt mục. Bất quá, ngày hôm qua biểu hiện. Để đối diện cầu thủ tất cả đều đề cao cảnh giác. Xem xét Lý Minh Vũ đột phá thành công. Lập tức, liền có hai người chia nhau tiến lên ngăn cản. Nhìn xem phi thường có tầng thứ phòng thủ. Lý Minh Vũ nếu như dám ăn sống đối tay. Khẳng định sẽ bị phía sau cầu thủ đều ngăn cản lại. Câu mần hôm nay để Lý Minh Vũ gia nhập đội hình chủ lực. Đối một phương khác cũng là làm rất bình thường cẩn thận phòng thủ bố trí. Hy vọng có thể nhìn xem Lý Minh Vũ tài nghệ thật sự. Ngày hôm qua tranh tài. Kỳ thật đối với câu mần tới nói. Không có sức thuyết phục gì. Một cái như lang như hổ người trẻ tuổi. Đối mặt đã đá 80 phút mỏi mệt chi sư. Mà lại là dùng gần như đánh lén thủ pháp. Trực tiếp đánh cho hồ đồ đối thủ. Huesca chủ quan. Không có tránh. Càng nguyên nhân chủ yếu cũng là bởi vì. Huesca đối Lý Minh Vũ hoàn toàn không biết gì cả. Cho nên đi lên về sau. Một trận loạn quyền. Đem đối phương trực tiếp đánh ngã xuống đất. Mặc dù quá trình rất bình thường kích thích. Nhưng là thuyết phục lực còn chưa đủ. Lý Minh Vũ còn cần chứng minh mình thật sự có loại này công thành nhổ chạy năng lực. Dù sao trận tiếp theo tranh tài, phải đối mặt đối thủ. Thế nhưng là trước mắt trạng thái lửa nóng Sevilla đội. Trước mắt Sevilla đội tại thiếu thi đấu một trận tình huống dưới. So Barca thiếu 5 phân. Bất quá, đối với Barca tới nói, có một tin tức tốt. Chính là ngày hôm qua một trận đấu bên trong. Real Madrid đối mặt Real Sociedad khiêu chiến. Trước đây tiến một cầu tình huống dưới. Bị đối phương tại nửa chàng sau nhanh lúc kết thúc đánh vào một cầu. Cuối cùng không thể không cùng đối thủ bắt tay giảng hòa. Điều này cũng làm cho Real Madrid bỏ lỡ đuổi kịp Barca cơ hội. Trước mắt vẫn lấy thiếu thi đấu một trận tình huống dưới. Lạc hậu Barca 3 phần. Trước mắt. Lý Minh Vũ đã tiến vào La Liga tất cả đội bóng trong mắt. Trận tiếp theo Sevilla đội, khẳng định sẽ phái ra chuyên gia đến phòng thủ Lý Minh Vũ. Bởi vì Lý Minh Vũ hiện tại bạo lộ ra tốc độ kỳ thật rất bình thường dễ giải quyết. Bên trên một trận Huesca là bị đá mộng, mà lại giữa trận đại tướng tâm tính mất cân bằng, mới đưa đến Lý Minh Vũ hat-trick. Lý Minh Vũ nhìn thấy trước mặt mình phi thường có tầng thứ phòng thủ. Khóe miệng lộ ra một tia bí ẩn mỉm cười. Nếu như là ngày hôm qua Lý Minh Vũ. Đối mặt dạng này phòng thủ. Đoán chừng chỉ có thể hướng đường biên mang. Hoặc là truyền về đồng đội. Nhưng là hôm nay có được Iniesta dầu chiên viên thuốc. Lý Minh Vũ trong lòng đã có kế hoạch. Lý Minh Vũ còn như là ngày hôm qua dạng. Sải bước hướng về phòng thủ đội viên liền vọt tới. Câu mần khẽ trao mày. Thấp giọng nói. Lý. Còn quá trẻ a. Tiền vệ phòng ngự Fernandez nhìn thấy Lý Minh Vũ cứ như vậy không quan tâm hướng về phía tới mình. Trong lòng cũng là một trận khó chịu. Tiểu tử, mặc dù ngươi ngày hôm qua biểu hiện rất bình thường đặc sắc. Nhưng là đây cũng không phải là ngươi xem thường ngươi Fernandez đại gia lý do. Fernandez đem thân thể của mình có chút một bên. Con mắt nhìn chòng chọc vào Lý Minh Vũ dưới chân bóng đá. chờ đợi lấy đối phương ra chân một khắc này. Lý Minh Vũ rất nhanh liền đi tới Fernandez trước mặt. Chỉ gặp hắn ngay cả động tác giả đều chẳng muốn làm. Trực tiếp một bước liền chuẩn bị lội qua Fernandez. Tiểu tử, chờ chính là ngươi lần này. Fernandez kinh nghiệm lão đạo. Một bước liền chuẩn bị hoành đến Lý Minh Vũ trước mặt. Muốn dùng thân thể trước dựa vào hắn. Giảm xuống hắn khởi động tốc độ. Phối hợp cầu bạn đem cầu gãy xuống. Fernandez nghĩ rất tốt. Đều đã nghĩ kỹ. Nếu như mình đoạn hạ cầu đến. Liền sẽ vô cùng lạnh nhạt hướng về phía Lý Minh Vũ khoát khoát tay đầu ngón tay. Người trẻ tuổi, nghĩ tới ta, lại chờ mấy năm đi. Chỉ tưởng tượng thôi đều muốn sao sao. Nói không chừng huấn luyện viên trưởng nhìn thấy mình đặc sắc như vậy cắt bóng động tác. Sẽ để cho mình trận tiếp theo có cơ hội ra sân đâu. Fernandez đã đem tuyến đường chắn chết rồi. Mắt thấy mình phải nhờ vào tại Lý Minh Vũ trên thân. Nhưng là Lý Minh Vũ bỗng nhiên tăng tốc độ, trực tiếp như là một cỗ gió giống như từ Fernandez bên người thổi qua. Fernandez cảm giác mình tựa vào không khí bên trên, một cái lảo đảo, trực tiếp mới ngã trên mặt đất. Tốc độ thật nhanh, bên sân Coleman đưa tay bưng kín trán của mình. Thằng ngu này, ngày hôm qua cái xui xẻo Garcia là thế nào ném tới chật khớp? Chẳng lẽ ngươi cũng quên sao? Qua Fernandez, hậu vệ trung tâm Umtiti cũng sớm đã trận địa sẵn sàng đón quân địch. Bóng đá tại Lý Minh Vũ cùng Umtiti ở giữa nhấp nhô. Hơn nữa cách Umtiti thêm gần. Mặc dù nói Fernandez không có ngăn lại Lý Minh Vũ. Nhưng là cái này phòng thủ hệ thống vẫn còn. Như là xiềng xích tầm thường phòng thủ. Để Lý Minh Vũ lội đi ra cầu. Nhìn qua muốn bị Umtiti cho gãy xuống. Nhìn xem như là mãng tử đồng dạng xông tới Lý Minh Vũ. Umtiti khóe miệng cũng là lộ ra một tia khinh thường. Người trẻ tuổi, đường đi hẹp, người cho rằng ta là Huesca những cái kia thái kê hậu vệ sao? Để nhà ngươi Umtiti đại gia dạy dỗ ngươi làm người như thế nào đi? Umtiti cũng không có đứng tại chỗ, mà là tại Lý Minh Vũ qua rơi Fernandez thời điểm, liền đã hướng về phía trước chạy hai bước. Nhìn xem hướng về phía mình quay lại đây bóng đá. Umtiti duỗi ra chân phải. Chuẩn bị trực tiếp đem cầu phá hư ra ngoài. Nhưng là làm cho tất cả mọi người kinh hãi một màn phát sinh. Đứng tại bên sân Coleman trừng lớn cặp mắt của mình. Một tiếng Tây Ban Nha quốc mạ trực tiếp phun tới. Umtiti động tác tựa như 0.5 lần nhanh. Mà Lý Minh Vũ động tác tựa như 2 lần nhanh. Hai người cùng bóng đá ở giữa khoảng cách phi tốc rút ngắn. Lúc đầu bóng đá cách Umtiti thêm gần. Nhưng là đợi đến Umtiti duỗi ra chân lập tức liền muốn đụng phải bóng ra thời điểm. Hắn kinh hãi phát hiện. Lý Minh Vũ đã đến bóng đá trước mặt. Đây là cái gì thần tiên tốc độ a? Bất quá, Umtiti đã cảm giác được chân của mình cũng đã chạm đến bóng đá. Thế là trong lòng của hắn vừa vững. Mẹ nó. Dọa lão tử nhảy một cái. Lão tử còn tưởng rằng muốn lật xe nữa nha. Tốc độ ngươi xác thực nhanh. Nhưng là vẫn kém như vậy bóp bóp a. Lý Minh Vũ cũng là đem tốc độ của mình nâng lên tối cao. Miễn cưỡng duỗi ra chân trái điểm một cái bóng đá. Umtiti không thể tin được nhìn xem bóng đá liền từ chân của mình cung chỗ nằm ngang trượt tới. Lý Minh Vũ chân phải thật nhanh đuổi theo. Nhẹ nhàng đụng một cái bóng đá. Bóng đá trải qua hai lần va chạm, nhu thuận từ Umtiti rộng mở giữa hai chân xuyên qua. Ta bị xuyên háng, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.